Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, người của ngươi đều là phế vật. Phanh, Hắc Hùng cùng Huyết Sa hai người xuất hiện ở cửa tiệm. Trực tiếp ngăn lại Tiểu Trạch Vạn Tam lối đi, hai người cũng không có toàn lực, dồn dập cùng Tiểu Trạch Vạn Tam đối oanh một kích về sau. Liền khống chế được thân thể bay rớt ra ngoài. Gì? Tiểu Trạch Vạn Tam không có tiếp tục đuổi đường tu cùng Yamamoto Tang Tử. Kinh nghi bất định nhãn thần rơi vào bay rớt ra ngoài Huyết Sa cùng Hắc Hùng thân lên. Bởi vì hắn ý thức được, trước mắt hai cái này chặn lại tiểu tử của mình, dĩ nhiên là tu luyện giả. Cứ việc thực lực của bọn họ dường như rất yếu, nhưng người tu luyện thân phận là nhất định. Huyết Sa cùng Hắc Hùng rơi đập tại trên đất về sau, lại nhanh chóng nhảy bắn lên. Bọn họ lộ ra sợ hãi biểu tình liếc nhìn Tiểu Trạch Vạn Tam, liền vội vã hướng đường tu đuổi theo. Đang đuổi trên lên đường tu về sau, Huyết Sa cố ý lớn tiếng kêu lên: "Thiếu gia, cái kia tặc nhân thật lợi hại, chúng ta chạy mau." Tiểu Trạch Vạn Tam thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Mà ở lúc này, Huyết Sa cùng Hắc Hùng phân biệt bắt lại đường tu cùng Yamamoto Tang Tử cánh tay, mang theo hai người thần tốc hướng cách đó không xa trong suốt cửa sổ phóng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền dùng thân thể đụng nát thủy tinh, trực tiếp theo lầu trên lên nhảy xuống. Hỗn đàn, Tiểu Trạch Vạn Tam bản năng muốn theo nhảy xuống đuổi kịp, nhưng nghĩ tới muốn che giấu mình tu luyện giả thân phận, nguyên nhân này hắn bước chân xuất hiện ở cửa sổ chỗ về sau, ngạnh sinh sinh dừng lại, nhìn đập ầm ầm ở trên mặt đất bốn người, lại lấy tốc độ cực nhanh tiến vào phía dưới trong xe. Nhưng sau nghênh ngang mà đi, coi như các ngươi chạy nhanh, cũng là chạy hòa thượng miếu không chạy được. Đạo Điền xã, anh Mộc Thái Thương, một cái đáng chết mở võ quán ra hỏa, dĩ nhiên cũng dám gây sự với ta, tưởng chừng như là chán sống. Tiểu Trạch Vạn Tam không muốn lại dừng lại, hắn cảm thấy nay ngày chuyện phát sinh tình quá mức kỳ quặc, thế cho nên liền tu luyện giả đều xuất hiện, cho nên hắn tuyệt đối lập tức chạy tới Đạo Điền xã tìm anh Mộc Thái Thương lộng tinh tường phía trước tiểu tử kia thân phận bối cảnh. Nhưng sau, lại hung hăng giáo dục đối phương một trận. Cục cưng, chờ ta một chút. Cô gái xinh đẹp mang theo sách tay từ bên trong lao tới, kinh hồn bất định nói ra: "Cục cưng, người thực sự là thật lợi hại, nhất định liền cùng siêu nhân giống nhau." "Đúng, cái viên này nhẫn kim cương cùng dây chuyền bạch kim còn không có mua cho ta đây." Ta có thể hiện tại lấy đi sao?" "Cút đi, mặc danh kỳ diệu nhiều một địch nhân." Tiểu Trạch Vạn Tam tâm lý sớm đã biệt khuất vạn phần. Bây giờ nghe cô gái xinh đẹp, hắn hung hăng một cái tát quất tới. Ở bà, đem nữ tử yêu diễm này quất bay đi ra ngoài về sau, xoay người đi nhanh ly khai. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đạo Điền xã cửa chính, bốn vị bảo an thành viên đang ở công tác. Chứng kiến một chiếc xe từ xa chỗ hấp tấp chạy mà đến, tức thì một người trong đó đi ra mấy bước, rát chi, dừng ngay tiếng vang lên, đem xe đẩy cửa bị dùng sức đẩy ra. Đường tu ở Yamamoto Tang Tử nâng xuống, thận trọng đi ra cửa xe, không thèm để ý hội bốn vị bảo an, liền ở phi thường chật vật Huyết Sa cùng Gấu Đen bảo hộ hạ bước vào đại môn. "Anh Mộc Thái Thương, người tên hỗn đản này lăn ra đây cho ta. Bản thiếu gia mới vừa đến đảo quốc, thua tiền cũng không tính. Bản thiếu gia là có tiền, dù cho thua nữa 10 ức 800 triệu USD đều không vấn đề gì. Có thể ngươi tên hỗn đản này lại dám gạt ta. Ngươi này ngày nhất định cho ta cái bàn giao." Lầu các lầu hai, cổ kính trong thư phòng một mảnh hỗn độn. Mặt âm trầm anh Mộc Thái Thương theo Hoàng Nhạc Thuyền trở về sau, liền bà đem trong thư phòng gì đó tất cả đều đập. Hiện tại chính tức giận ngồi ở kia trong răn dạy thủ hạ phát tiết. Trong giây lát, bên ngoài truyền tới tiếng chửi rủa, làm cho hắn nổi trận lôi đình. Tên khốn kiếp kia chạy đến ta đây đạo điền xã tới nháo sự. Anh Mộc Thái Thương lao ra thư phòng, vọt tới lầu hạ cửa chính về sau. Tiếng gầm gừ phẫn nộ đã truyền ra ngoài. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến khóe miệng mang huyết, thậm chí khuôn mặt trên đều vết máu đường tu về sau, biểu tình tức giận trong nháy mắt đọng lại. Thậm chí, hắn còn phát hiện bảo vệ đường tu huyết ra cùng kim sư hai người, khóe miệng đều có vết máu tồn tại. Tình huống gì? Mình không phải là phái 100 vị bảo tiêu bảo hộ hắn sao? Những thứ kia bảo tiêu đâu? Cái này họ Đường thân trên lên, chuyện gì xảy ra tình? Làm sao làm chật vật như vậy? Đường tu nổi giận đùng đùng vọt tới anh Mộc Thái Thương trước mặt, tránh thoát Yamamoto Tang Tử nâng, bước xa vọt tới bắt lại anh Mộc Thái Thương vạt áo. Lớn tiếng mắng, ngươi mới là hỗn đản, ngươi toàn bộ gia đều là khốn kiếp. Anh Mộc Thái Thương, ngươi cũng dám gạt ta? Bản thiếu gia nhưng là cho ngươi một số tiền lớn a. Anh Mộc Thái Thương chân mày sâu mặt nhăn, nhìn tức giận Đường tu, tức thì kéo ra tay hắn, thần tốc nói ra, Đường tiên sinh, giữa chúng ta có phải hay không chuyện gì xảy ra hiểu lầm? Vừa mới ta cũng không biết là ngươi, còn tưởng rằng là người nào liều mạng chạy đến nơi này của ta nháo sự, cho nên mới nói lời không nên nói. Nhưng là, ngươi nói ta lừa ngươi, ta cái gì địa phương lừa ngươi? Đường tu nổi giận mắng, ngươi không có gạt ta, lăn đi, bản thiếu gia cho ngươi như vậy một số tiền lớn, mời ngươi 100 vị bảo tiêu, 100 vị a, phía trước ngươi làm sao nói cho ta, nói ngươi thủ hạ toàn bộ đều là tinh binh cường tướng, đều là nhất đẳng cao thủ, kết quả thế nào, một người, đối phương một người a, liền đem ngươi phái cho ta đám kia mềm chân tôm đánh tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, ngươi biết, bản thiếu gia thiếu chút nữa thì chết ở tên khốn kia trong tay. Một người, đánh 100, anh Mộc Thái Thương khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Đại nói rằng, Đường tiên sinh, ta nhìn ngươi là bị hóa điên, có ai bản lãnh cao như vậy, có thể một cái đánh 100, hay là ta lòng bàn tay hạ 100 vị nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Đường tu chỉ vào anh Mộc Thái Thương, chỉ đều nhanh muốn chỉ đến mũi của hắn nhọn lên, nổi giận mắng, chó má cao thủ, ta xem chính là một đám ngu ngốc, một đám đàn bà, chứng kiến bộ dáng của ta rồi không? Chính là bị người nọ đánh, chứng kiến ta thủ hạ rồi không? Bọn họ đã từng cũng đều theo một vị rất lợi hại tu luyện đại sư học qua, coi như là người tu luyện. Như không phải bọn họ bảo hộ ta, ta đã bị đối phương giết đi. Người của ngươi đâu? Người của ngươi cũng không biết chết nhiều thiếu cái. Cái gì? Anh Mộc Thái Thương đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra một đoàn sát cơ. Người chết, chính mình thủ hạ bị giết. Anh Mộc Thái Thương ngăn Đường tu tay, trầm giọng hỏi, đối phương rốt cuộc là người nào? Yamamoto Tang Tử lôi kéo Đường tu ống tay áo, nhưng là mang theo căm giận màu sắc nói ra, đối phương nói hắn là Tiểu Trạch Vạn Tam. Tiểu Trạch Vạn Tam, anh Mộc Thái Thương rất nhanh nắm tay, trong ánh mắt nổ bắn ra lành lạnh hàn quang. Hắn phái cho Đường tu 100 vị bảo tiêu, toàn bộ đều là hắn một tay huấn luyện ra cao thủ, cũng đều là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ. Kết quả hắn nhóm lại có người bị giết. Cái này Tiểu Trạch Vạn Tam thật là đáng chết. Hắn ở đâu? Lão tử làm thịt hắn. Anh Mộc Thái Thương lại đau lòng vừa giận nộ, lớn tiếng gầm hét lên. Nay ngày, hắn đã thua trọn 2 ức USD. Hiện tại thủ hạ lại bị người khác cho giết chết. Điều này làm cho hắn trong lòng phẫn nộ đã đạt được cực điểm. Quan trọng nhất là khách nhân ở hắn nơi đây cam kết bảo tiêu, hơn nữa còn là 100 vị hộ vệ tin tức, hẳn là đã truyền ra ngoài. Kết quả thế nào? Kết quả người của chính mình chẳng những không có bảo vệ tốt nhân gia, làm hại nhân gia bị đánh thảm như vậy. Chuyện này với hắn Đạo Điền xã mà nói, tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Vạn nhất, chuyện ngày hôm nay tình lại bị truyền đi, chính mình lấy sau làm sao còn việc buôn bán. Chính mình bồi dưỡng một nhóm lớn thủ hạ, ai còn dám tìm bọn họ làm bảo tiêu. Chuyện này, đây quả thực là đoạn chính mình tài lộ a. Hắc Hùng tiến lên mấy bước, nhìn anh Mộc Thái Thương Đại nói rằng, anh Mộc các hạ, thiếu gia của chúng ta chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, cho nên tâm tình có chút kích động, hy vọng ngươi đừng nóng giận. Thế nhưng, chúng ta ở ngươi nơi đây mời bảo tiêu, bị đối phương giết thì giết, thương thì thương, điều này nói rõ ngươi người nơi này toàn bộ đều là phế vật. Ta khuyên ngươi, vẫn là đừng can thiệp vào, bởi vì đối phương cũng là tu luyện giả, hơn nữa thực lực còn rất cường đại, coi như ngươi tự thân quá khứ, cũng chỉ có bị nhân gia vô tình giết phần. Ngươi câm miệng cho ta. Anh Mộc Thái Thương giận dữ hét, hắn Tiểu Trạch Vạn Tam là tu luyện giả, lẽ nào ta anh Mộc Thái Thương thì không phải là tu luyện giả sao? Lão tử mấy năm nay một mạch rất đê điều, rất thiếu chủ động trêu chọc người khác, không nghĩ tới đáng chết kia Tiểu Trạch Vạn Tam dĩ nhiên trêu chọc đến đầu ta lên. Nói cho ta, cái kia đáng chết hỗn đản ở đâu? Ta nhất định phải giết hắn đi. 7-8 giây sau, ngoài cửa lớn 4 vị bảo tiêu đồng thời bay ngược vào bên trong cửa viện, nhất tề phún huyết ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, một đạo tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở thân ảnh xuất hiện ở đại môn chỗ. Tiểu Trạch Vạn Tam đằng đằng sát khí nhìn anh Mộc Thái Thương, tức giận quát lên, anh Mộc Thái Thương, chúng ta trước đây coi như là nhận thức, tuy là không có giao tình gì, nhưng là không phải địch nhân. Người tên hỗn đản này dĩ nhiên muốn giết ta. Tới a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có vài phần bản lĩnh. Anh Mộc Thái Thương xem tinh tường Tiểu Trạch Vạn Tam về sau, liền nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới. Nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt bị hắn lấy ra, hướng về phía Tiểu Trạch Vạn Tam khởi xướng sắc bén công kích. Chết cho ta. Tiểu Trạch Vạn Tam không sợ hãi chút nào chào đón, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại sát chiêu, điên cuồng, huyết tinh, chọn 2 phút thời gian, hai người thân trên, lên, tất cả đều nhuộm đầy tiên huyết, xúc mục kinh tâm vết thương, kích thích hai người sát ý càng đậm. Anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam thực lực kém không nhiều lắm, nhưng ở chém giết trong chiến đấu, Tiểu Trạch Vạn Tam bởi vì 2 lần sai lầm, thương thế so với anh Mộc Thái Thương lợi hại một ít. Phật Hải vô biên, Phật Hải vô biên, hai người đồng thời bạo quát, uống, cơ hồ là bất cứ giá nào tính mệnh đối oanh nhất chiêu. Đây là hai người bọn họ đòn sát thủ, nhưng ở đồng thời sử dụng, chỉ là trong sát na, hai người liền trọng thương đối phương, bay rớt ra ngoài. Đường Tu khoanh tay, đứng ở không xa chỗ nhìn chém giết hai người. Khi hắn chứng kiến hai người sử dụng đồng dạng sát chiêu liền xác định hai người đều là Hoan Hỷ Cung người, cho nên tự tiếu phi tiếu hướng hai người đi tới mấy bước, vỗ tay nói ra, hai vị, các ngươi đánh không sai biệt lắm chứ. Bay rớt ra ngoài anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam đồng thời lộ ra khó tin thần tình, bởi vì hắn nhóm cũng nghe được đối phương một chiêu cuối cùng tên giống nhau. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cũng là Hoan Hỷ Cung người, hơn nữa rất có thể là 72 quân cờ một trong. Muốn tinh tường cái này sự tình, hai người hối hận tím cả ruột, liều sống liều chết, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương là kết cục. Không nghĩ tới đối phương chẳng những không phải địch nhân,